nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242: Khủng bố thực chiến đối tượng. Hoa, dĩ nhiên là thực chiến khóa. Thật khốc, ta cảm giác bắt đầu thích vị này mới giáo sư. John hưng phấn nói, ta cũng không thích thực chiến. Hermione thả tay xuống bên trong sách giáo khoa cùng quyển sổ, lầm bầm nói rằng, lần trước Lockhart báo cáo câu lạc bộ quyết đấu thời điểm. Hermione quyết đấu đối tượng là đến từ Slytherin một cái gọi Millicent Bulstrode nữ vu. Tuy rằng Millicent tuổi tác cùng Hermione lớn bằng, thế nhưng so với nhỏ xinh Hermione, Millicent hình thể có thể một điểm không thể so Malfoy tùy tùng goi kém bao nhiêu. Vì lẽ đó chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Hermione liền bị đối phương cái kia so với nàng bắp đùi còn thô cánh tay kẹp lấy cái cổ. Nếu như không phải Harry tiến lên hỗ trợ, nàng kém chút liền nghẹt thở. Ta khoảng thời gian này ở trong trường học, nhưng là tốn không ít thời gian luyện tập tước vũ khí chú. Nếu như gặp lại Malfoy, nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Harry rút ra bản thân ma trượng, lời thề son sắt nói rằng, nhưng mà, nhìn thấy Harry cùng John hưng phấn dáng vẻ, Alice nhưng là trong bóng tối lắc lắc đầu, bởi vì ngày hôm qua Charlie đã nói cho nàng, liên quan với ngày hôm nay đi học thực chiến huấn luyện nội dung đại thể là cái gì? Phiêu pháo lép đại ngốc trứng, phiêu pháo lép đại ngốc trứng, lược lược lược, đáng chết Pip, mau đưa tin trả, còn, cho ta. Bằng không ta nhất định phải làm cho Dumbledore hiệu trưởng đưa ngươi đuổi ra pháo đài. Làm Charlie mang theo các phù thủy nhỏ xuyên qua phòng học hành lang, hướng về ở ngoài pháo đài đi đến thời điểm, đúng dịp thấy Pip cùng Phil ở trên hành lang tiến hành truy đuổi chiến. Pip cầm trong tay một cái căng phồng màu tím phong thư, một bên bay một bên hướng về Phil làm mặt quỷ. Mà tuổi già Phil thì lại một mặt phẫn nộ vung vẩy trong tay chổi, ra sức truy đuổi. Ai u, Pip phát sinh một tiếng đau đớn tiếng kêu ngừng lại. Nguyên lai, Pip làm Pottergeist, cùng như ma chơi, nắm giữ có thể xuyên thấu thực thể năng lực. Vì lẽ đó mới vừa hắn vẫn luôn là ngược lại bay, không có thấy rõ mặt sau tình huống. Nào có biết vừa vặn đụng vào, chính mang theo các phù thủy nhỏ chuẩn bị đi rừng cấm ngoại vi tiến hành thực chiến khóa Charlie trên người. Là ngươi? Quay đầu nhìn thấy là Charlie, vốn định chửi ầm lên Pip, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, liền muốn hướng lên trên xuyên qua hành lang trần nhà đào tàu. Học kỳ trước, Charlie bởi vì muốn luyện tập thủ hộ thần chú, hầu như mỗi ngày đêm khuya đều sẽ phóng ra thủ hộ thần ở pháo đài phụ cận du đáng. Mà Pip bởi vì bị Charlie đánh bay qua một lần, thường thường sẽ nhân cơ hội đánh lén. Đáng tiếc, chỉ có thể vứt đồ vật cùng trò đùa dai Pip, nơi nào sẽ là hình ý quyền đại tông sư Charlie đối thủ. Mỗi lần đều bị Charlie nắm lấy một trận quả đấm đánh là gào gào, thét lên. Qua ấy lần sau, Pip chỉ cần là nhìn thấy Charlie thủ hộ thần, đó là bản năng liền sẽ chạy đi liền chạy, lẩn đi xa xa mà. Cho ta hạ xuống. Charlie đưa tay, ung dung nắm lấy Pip mắt cá chân, đem hắn cho từ đã nửa người thăm dò vào trần nhà trạng thái bên trong kéo xuống. Tiện tay đoạt qua trong tay hắn cầm phong thư, nhanh chóng niệm chú ma pháp nhập môn hàm thụ chương trình học, 12 cái bắt mắt màu bạc. Chữ viết hoa xuất hiện ở Charlie trong mắt. Ở giới phù thủy, trừ Muggle gia đình sinh ra phù thủy, cũng không phải hết thảy phù thủy gia đình sinh ra tiểu phù thủy đều sẽ bị đưa đến ma pháp trường học tiến hành học tập. Có là sẽ chọn chính mình bồi dưỡng, cũng có sẽ đưa đến một ít cỡ nhỏ huấn luyện cơ cấu. Bởi vậy, ở giới phù thủy bên trong không chỉ có từ ma pháp trường học tốt nghiệp tinh anh phù thủy, cũng có các loại giã con đường phiết chân phù thủy, mà những này phiết chân phù thủy vì đề cao mình ma pháp năng lực, lấy ở giới phù thủy tìm tới càng tốt hơn công tác. Thông thường sẽ báo danh tham gia một ít nhanh chóng tăng cao ma pháp năng lực lâm thời chương trình học. Hiện tại Charlie trong tay nắm phong thư này. Hiển nhiên chính là tương tự như vậy chương trình học báo danh tin. Phiêu tiên sinh, ngươi đồ vật. Charlie đem tin đưa cho thở hồng hộc rốt cục đuổi qua đến Phiêu. Thực sự là thật cảm ơn ngươi, Miêu giáo sư. Phiêu sắc mặt có chút đỏ chót tiếp nhận tin. Lập tức nhét vào trong ngực của chính mình. Pháo lép, là cái gì? Harry có chút ngạc nhiên. Mới vừa píp ở hắn chạy trốn thời điểm. Vẫn hô Phiêu, pháo lép. John thấp giọng hướng về Harry giải thích. Pháo lép là chỉ những kia cha mẹ đều là phù thủy. Nhưng là mình nhưng thiên sinh không có ma pháp năng lực người. Không nghĩ tới Phiêu là pháo lép. Chẳng trách hắn chán ghét như vậy chúng ta. Tương tự Harry cùng John như vậy đối thoại. Bắt đầu ở tiểu phù thủy bên trong ong vang lên. Nhường nguyên bản sắc mặt liền không tốt lắm Phiêu. Có vẻ càng kém. Đi ngươi. Charlie một cước đem Pip đạp bay. Sau đó mang theo các phù thủy nhỏ mau chóng rời đi hành lang. Hắn sợ lại trễ một chút. Phiêu một lúc muốn khí bạo nổ. Kỳ thực từ khi nghe xong Miss East Norris cố sự sau. Hắn cảm thấy Phiêu cái này người cũng rất thảm. Mặc dù là Hogwarts người gác cổng. Thế nhưng là cả ngày bị các phù thủy nhỏ cùng Pip đùa cợt. Vì lẽ đó có lúc gặp phải, hắn cũng sẽ tiện tay giúp đỡ một cái. Tỉ như ban đêm luyện tập thủ hộ thần chú thời điểm. Gặp phải Weasley huynh đệ, sẽ đem bọn họ chạy trở về ngủ. Gặp phải Pip cho đùa dai, cũng sẽ tiến lên ngăn cản. Thậm chí đem đã chưa dùng tới mèo mèo đặc công đội. Đều đưa cho Miss East Norris. Cuối cùng, ở Phiêu ánh mắt cảm kích dưới, Charlie mang theo các phù thủy nhỏ, rời đi hành lang, hướng về rừng cấm phương hướng đi tới, rừng cấm ngoại vi trên sân cỏ. Charlie nhìn phía dưới các phù thủy nhỏ nói rằng, ở Hogwarts đến trường thời gian 1,5 năm bên trong, ta tin tưởng mọi người nên đều học được không ít thập phần hữu dụng ma chú. Như vậy hiện tại, ta muốn dạy mọi người chính là, làm sao càng tốt hơn đi dùng các ngươi học được những này ma chú đến tiến hành chiến đấu. Nói đến đây, Charlie dừng lại một chút, xem các phù thủy nhỏ trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn sau. Khóe miệng hơi dương lên tiếp tục nói. Vì lẽ đó, này tiết, bao quát sau đó phần lớn môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Chúng ta đều sẽ không ở trong phòng học tiến hành. Mà là ở đây tiến hành thực chiến huấn luyện. Này có thể so với ở trong phòng học xem Lockhart biểu diễn kịch bản muốn thú vị nhiều. Phần lớn tiểu phù thủy nghe được Charlie dồn dập bắt đầu bàn luận. Có chút bình thường tích oán đã lâu tiểu phù thủy cũng đã bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị một lúc cho đối thủ một mất một còn một tái mạnh mẽ giáo huấn. Tỉ như Malfoy cùng Harry. John, trước ngươi đã nói ngươi rất sợ con nhện đúng không? Alice nhìn ý chí chiến đấu sục sôi John, nhỏ giọng hỏi, là, ta phải nói qua, khi còn bé Job cùng Fred trò đùa dai đem ta gấu Teddy biến thành nhện lớn. Từ đó về sau ta liền bị con nhện hoảng sợ chứng. John có chút kỳ quái trả lời, cái kia một lúc ngươi bảo trọng. Alice hướng về John lộ ra cái đồng tình ánh mắt. Tốt, hiện tại mọi người tiếng vỗ tay cho mời. Này tiết đến giúp chúng ta tiến hành thực chiến huấn luyện vị bằng hữu này. Lóng lánh lên sàn. Chính vào lúc này, Charlie vung tay lên, hướng về rừng cấm lối vào phương hướng la lớn. Chỉ thấy, một con có thể so với xe hơi nhỏ kích cỡ. Có 8 đôi mắt, 8 cái chân, đen thùi lùi, lông tùm to lớn nhện lớn. Ở Charlie âm thanh hạ xuống không bao lâu, chậm rãi từ hắc ám rừng cấm bên trong đi ra, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.